Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942. Chương 942 ở đối chiến. Bởi vì cấp bậc quá thấp, bị dọa đến sửng sốt, Tống Nhân cùng Hà Lập bị Bạch Linh Thanh lãnh nói chấn động. Một cái giật mình lúc sau, cắn răng, kiên định mà nhanh chóng đi theo Dịch Trung Thiên cùng phó tức đám người hướng phía sau bắt đầu phá. Vậy, rốt cuộc kia quái vật che ở phía trước, từ Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê giải quyết. Nói, như vậy, quái vật, bọn họ thật sự có thể giải quyết. Ai có thể tưởng tiểu nữ hai giống nhau quái vật, chỉ là bình tĩnh đứng ở bên ngoài căn bản, cập không có động. Nhưng chung quanh cao cấp tang thi hoặc là biến dị thú cư nhiên đều cố ý tránh đi nàng. Hoặc là căn bản là không dám tới gần đứa bé kia. Dầm, Dịch Trung Thiên đám người không dám ở nghĩ nhiều. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đi theo phó tức bọn họ sát đi ra ngoài. Mà Bạch San đám người lúc này cũng bắt đầu ngăn cản những cái đó kết bè kết đội lại đây tang thi có thể biến đổi dị thú. Nói đến kỳ quái, này 25 cấp trở lên tang thi hoặc là biến dị thú bộ dáng cư nhiên so trước kia loại này loại hình biến dị thú càng thêm nhỏ, nhưng lại cường hãn vô cùng. Mặc kệ là sức lực vẫn là tốc độ, đều làm người hoa cả mắt. Rốt cuộc ngươi thể tích đại, tốc độ lại mau, thân là cùng đẳng cấp khác dị năng giả, tổng có thể đánh trúng chúng nó thân thể. Nhưng hiện tại không được, lẫn nhau chi gian giống như là qua lại bóng dáng giống nhau. Nhưng trong chớp mắt Hà Lập cùng Tống Nhân bởi vì cấp bậc so thấp, trên người nhiều một mạt vết thương, cũng may phản ứng mau, đã tránh đi rất nhiều. Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê hai người cầm kiếm đối phó chính là bị cái này cái gọi là vũ cải tạo. Lúc sau thằn lằn nhân tang thi. Này thằn lằn nhân tang thi thân thể giống như là sắt thép như vậy cứng đờ. Bạch Linh thiên thần kiếm đều có thể đủ nhìn thấy mặt trên phát ra ánh lửa. Nhưng bằng vào Bạch Linh hiện tại năng lực, như cũ trong chớp mắt liền đem kia hơn 20 cấp thằn lằn nhân tang thi đầu bổ xuống. Quay đầu nhìn trong trắng mắt Tiểu Khê, bị kia chỉ 35 cấp thằn lằn nhân tang thi cuốn lấy. Kia che kín vảy lại như cũ có thể nhìn thấy sức bật cực cường cơ bắp móng vuốt, có thể trực tiếp ngăn trở Bạch Tiểu Khê tiến công. Bạch Linh cúi đầu nhìn xuống tay chung ở Bạch San đi thời điểm riêng ở viên thịt tròn trên người bẻ xuống dưới kia chất lỏng. Đây là Bạch Linh lưu lại cho bọn hắn bổ sung năng lượng. Đương nhiên ở trên đường bọn họ chống đỡ không được, cũng có thể dùng sức bổ sung năng lượng. Rốt cuộc kia chất lỏng không ít. Vì tránh cho Bạch Tiểu Khê bên người những cái đó thằn lằn nhân tang thi cùng với biến dị thú vây công, nàng không thể không lại trở về giúp đỡ hắn. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, cái kia giống như thiên sứ giống nhau tiểu nữ hài tốc độ cực nhanh hướng tới nàng mà đến. Ăn mặc một thân màu trắng quần áo, nhìn qua giống như là một cái bạch y nữ quỷ. Hưu một chút liền đến nàng trước mặt. Cũng đang ở lúc này, Bạch Linh phản xạ có điều kiện dùng kiếm một chắn. Leng keng một tiếng, chỉ thấy kia công kích lại đây vũ nữ hoàng tay biến thành một cái thật lớn màu đen che kín vảy móng vuốt. Hơn nữa ở mặt trên còn có thể đủ nhìn thấy đôi mắt. Không sai, chính là đôi mắt từng con người bình thường mắt. Nhìn qua rất là khủng bố. Thực mau từ này đó trong mắt bên trong phun ra một đám băng châm, ra sức ngăn trở nàng công kích. Bạch Linh mới là không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì này băng châm lực lượng cũng cực đại, nếu bị đâm đến tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng. Chờ đến lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Một chương bồn máu mở rộng ra khẩu xuất hiện ở nàng trước mặt, phảng phất có thể đem nàng toàn bộ nuốt đi xuống. Cũng tại đây trong nháy mắt, Bạch Linh lại lần nữa giơ lên thiên thần kiếm, phụt một tiếng, lần này trực tiếp đâm xuyên qua nàng miệng rộng. Liên quan kia tản ra hàn quang thật lớn, răng nhọn cũng bị Bạch Linh thiên thần kiếm thứ toái. Kẹo kẹt một tiếng bén nhọn tiếng kêu, kích thích Bạch Linh màng tai lại là đau xót. Hết chương.